Xin chào mọi người, rất YouTube chào đón bạn Bốn Huy. Bạn vừa đăng ký rất YouTube ủng hộ á, cảm ơn Bốn Huy rất nhiều. Chào đón bạn. Ma Hoàng Trang Thích Phạm tập 456. Chậm rãi lắc đầu, Trừ Hành cười lạnh, không phải không giao dịch mà chính là thêm điều kiện. Hai vị chỉ cần nói vài lời đã lấy được bản địa đồ, có phải là quá tiện nghi hay không? Người muốn như thế nào? Mí mắt run lên, hai người nhìn nhau cảm thấy có chút bất an. Khóe miệng sẽ có một đạo cười tà dị. Triệu Thành trịnh trọng chắp tay về phía hai người. Ta có một đề nghị, xin hai vị tiếp nhận. Địa đồ Minh Hải có giá trị như thế nào, hai vị đều biết rõ. Cho nên ta muốn nhờ hai vị lúc cầm bản đồ này phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Tam Phương xuất thủ giúp ta đoạt địa bàn của Ưng Hoàng và Quỷ Hoàng. Khẽ giật mình, sắc mặt hai người nhất thời trở nên ngưng trọng. Diễm Hoàng ngăn không được hét lớn. Lúc trước các quản gia đến chuyển lời cũng không nói bảo chúng ta xuất thủ là theo ngươi, đúng vậy? Lúc này Trác Phàm cũng ngạc nhiên. Ma Hoàng đại nhân đứng trước bàn điều kiện với hai vị đại nhân cũng không yêu cầu xuất binh, sao hiện tại ngài đổi ý? Dường như có chút không ổn. Có gì không ổn chứ? Trước khác nay khác, nơi này nào có chỗ để ngươi xen vào chứ? Lui ra! Hồng Hằng nguyết anh một cái, Trừ Hành quát lạnh. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lui ra. Ngay sau đó, Trừ Hành vừa nhìn về phía hai người nói ra: lúc trước ta để các quản gia đi thương lượng cùng hai vị, tại thời điểm chúng ta còn chưa khai chiến, để hai người các ngươi giảng hòa cho lão phu. Dù sao sau cùng tất cả mọi người cũng không có tổn thất gì, nhưng bây giờ hai tên khốn kiếp kia đã đồng thủ với ta, còn nắm lấy 10 toàn thành trì, ta còn không lấy lại danh dự mặt mũi để đâu chứ? Hiện tại dù các ngươi muốn làm hòa, lão phu không muốn. Hừ! Lông mày nhíu chặt, sắc mặt hai người trở nên âm trầm, thỉnh thoảng còn nhìn về phía hai bản đồ kia có chút không đành lòng. Để bọn họ xuất thủ giúp đỡ hắn, vì hai tấm địa đồ này dường như... Ma Hoàng đại nhân tha thứ ta lắm đời, ngài làm như vậy quá là không chính đáng. Lúc này Trác Phàm nghiêm mặt là được đứng ra không người nói. Tuy địa đồ Minh Hải trân quý, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cho dù có thể phá giải được cũng là chuyện sau này. Nhưng bây giờ hai vị đại nhân Chiến Hoàng và Diễm Hoàng thay Ma Hoàng đại nhân tranh lấy địa bàn, chứ định cũng sẽ bị tổn thất. Nếu không có bồi thường thì hoàn toàn không có hợp lý. Ta đề nghị đợi sau khi tấm lấy hai người Ân Hoàng, Ma Hoàng đại nhân có thể chia đều cho hai vị đại nhân xem như thù lao kháng địch, cộng với hai bản địa đồ thì sẽ có giá trị hơn. Hỗn trướng! Thế mà anh vừa dứt lời, Triệu Thành đã quát to một tiếng. Ngươi lại bảo ta chia đều thành quả thắng lợi, như vậy có phải là quá nhiều được không? Trác Phàm, đến cuối cùng là ngươi là người của ai? Đại nhân, ta đương nhiên là người của ngài, nhưng mua bán xem trọng nhất là hợp lý hợp tình. Ngài ra giá quá thấp, người ta dùng cái gì tới giúp ngài chứ? Không được, nhiều lắm là để cho bọn hắn 20 thành trì, ta còn 2 phần địa đồ đây, Ma Hoàng. Thế mà lời hắn còn chưa dứt, lại bị một tiếng kêu gào đánh gãy. Bốn tòa cho rằng các quản gia nói rất hợp lý, thành quả lúc đó chúng ta muốn chia 1/3, không phải vậy, lấy gì xuất binh chứ? Diễm Hoàng, người muốn ngay tại chỗ lên giá sao? Ta còn cho ngươi 1 phần địa đồ nữa chi? Xong đồng ngân tụ, Triệu Thành không nhìn được hét lớn. Cười lạnh, Diễm Hoàng nói ra: trước khác, nay khác, bây giờ ngươi bốn bề thọ địch, cần binh lực giải vây, tấm bản đồ kia có thể giúp ngươi giải vây sao? Tóm lại, đã muốn chiến, chúng ta cũng thèm đếm xỉa, nhưng không có thành quả, cuộc chiến chúng ta không thèm tham dự. Kiếm Hoàng đại nhân, chẳng lẽ người nguyện ý vô duyên vô cớ đánh thuê cho người ta sao? Lão phu không phải người ngu, không có chuyện này. Người, các người... Da mặt Ma Hoàng co rúm lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng hung hăng vung tay cãi giận nói: được, tùy các ngươi, đến lần này ba phe chúng ta chia đều thành quả thắng lợi, cũng xem như ba nhà chúng ta kết đồng minh, 2 phần địa đồ các ngươi cũng đừng, chúng ta cũng muốn. Vì sao? Giờ có cái gì chứ? Chỉ bằng hai người kia nhằm vào ngươi, chúng ta có xuất thủ hay không cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải xuất thủ. Liếc mắt nhìn hắn, Kiếm Hoàng kia cười lại nói ra: địa đồ xem như thù lao ngươi mời chúng ta liên minh. Ma Hoàng hung hăng nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng bỗng nhiên phất tay áo quay người để đi. Được, tùy các ngươi. Lời này xem như đã tử lỗ to rồi, còn ngươi cái đồ lắm miệng. Sau cùng đi ngang qua trước mặt Trác Phàm, Triệu Thành hung hăng chỉ anh, cả mắt lên giữa giận, hét lớn một tiếng, nhanh chóng rời đi, tiến vào nội đường. Chỉ để lại Trác Phàm cười khổ, còn Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng vui tươi hớn hở. Chỉ có Bạc Hoàng liếc nhìn Trác Phàm, khóe miệng xem có nụ cười tà dị. Tiểu tử này thật không đơn giản. Các quản gia chúng ta muốn tự mình vẽ bản đồ có thể chứ. Triệu Thành đã sớm tức giận rời đi. Diễm Hòa liền tới trước mặt Trác Phàm thỉnh giáo. Trác Phàm ngạc nhiên hỏi: chúng ta đã chuẩn bị tốt hai tờ sao bản đồ, vì sao hai vị còn muốn mất công như vậy chứ? Phải chăng hoài nghi chúng ta? Ồ không không không không, chúng ta chỉ muốn tự mình cảm nhận một chút mị lực của địa đồ Minh Hải này. Các ông già ngài tuyệt đối không được hiểu lầm. Trác Phàm trầm ngâm một chút, mỉm cười gật gật đầu: tùy các vị thôi, nhưng xin đem vẽ xong giao cho Bạc Hoàng đại nhân. Từ trước đến nay Bạc Hoàng đại nhân nổi danh công chính, mọi người đều biết đợi khi hợp tác xong các vị mới thể lấy bản đồ từ Bạc Hoàng đại nhân hoàn thành giao dịch. Chúng ta hiểu rồi. Mỉm cười, Diễm Hoàng cùng Kiếm Hoàng liếc mắt nhìn nhau, liền tự mình lấy ra trang giấy bắt đầu vẽ địa đồ Minh Hải. Trác Phàm nhìn mà muốn cười, hai lẽ do hỏa này vẫn như trước kia chú ý cẩn thận cực kỳ. Hai người Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng rất để tâm với bản đồ này, sau khi sao chép cẩn thận, đối chiếu kỹ càng, mấy ngày mấy đêm mới gật đầu yên tâm đem hai tấm sao bản đồ này giao cho người trung gian là Bạc Hoàng bảo quản. Sau đó Trác Phàm thay mặt Thiên Ma Sơn tiến ba vị đảo đại đi, chuẩn bị xuất quân liên hợp, còn Ma Hoàng Triệu Thành vẫn không lộ diện, giống như tức giận vì thấy mình lỗ lớn. Có điều như thế thì hai người Kiếm Hoàng mới càng yên tâm hơn, cảm thấy trong cuộc mua bán này bản thân không bị thua thiệt. Sau khi chắp tay từ biệt, rất vui vẻ hài lòng dẫn người rời đi. Chỉ có Bạc Hoàng trước khi rời đi nhìn Trác Phàm đầy ẩn ý cười nói: Ma Hoàng đại nhân có Trác quản gia ở bên phụ tá đúng là có phúc lớn. Vừa mới nói xong cũng cười lớn một tiếng bay đi, chỉ để lại một mình Trác Phàm đứng lặng trên đỉnh núi, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu. Thế nào, chuyện có thuận lợi hay không? Lúc này Ma Hoàng Triệu Thành mới nhàn nhã từ bên trong đi ra, nhìn về phía Trác Phàm ý cười đầy mặt, đâu còn sắc mặt giận dữ như trước mà vô cùng đắc chí. Cuối ngày hành lễ, Trác Phàm cũng vui vẻ cười: đại nhân yên tâm, hết thảy đều rất thuận lợi. Bọn họ vì muốn mau chóng lấy địa đồ trên tay Bạc Hoàng, sẽ mau chóng xuất binh giúp bọn ta san bằng hai người Ân Hoàng. Các ông gia dự liệu như thần, không ngờ chỉ năm ba câu đã lừa bọn họ vào cuộc xuất binh cứu ta. Nếu là trước kia phiền phức như vậy, bọn họ nào dám trêu chọc chứ. Ma Hoàng đại nhân quá khen, thực ra đây chỉ đánh vào tâm lý rắc rối của hai người mà thôi. Gật đầu cười một tiếng, Trác Phàm thầm thủy nói: nếu như chúng ta trực tiếp yêu cầu bọn họ xuất binh cứu giúp, cho dù có xuất ra địa đồ Minh Hải làm mồi, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Cho nên trước tiên chúng ta phải bắt bọn hắn làm hòa, lừa bọn họ lên bàn đàm phán, sau đó khi đối mặt biến đổi khỏe. Nếu ngay từ đầu đồng ý địa đồ thì đó chỉ là trang giấy vẽ bánh nướng mà thôi. Nhưng như hiện tại, để bọn hắn nhìn thấy vật thật, còn có Bạc Hoàng làm chứng, dù bọn họ có muốn cự tuyệt, trong lòng cũng không muốn. Tiếp đó chúng ta lại cố ý tranh chấp, một người giả mặt trắng, một người giả mặt đỏ. Ngay sau đó Triệu Thành cười lớn một tiếng, tiếp tục nói: ta cho bọn hắn chút lợi nhỏ, mà các quản gia vì hai người tranh thủ lợi lớn, hai bên so sánh tự nhiên, bọn họ sẽ không chút cho dự đứng về phía các quản gia, nên bọn họ lại quên mất bản thân, cân nhắc có nên tham chiến hay không. Dạng thuận nước đẩy thuyền này chính bọn hắn cũng không ý thức được, bị chúng ta kéo vào trận chiến vốn có thể tránh thoát. Các quản gia xuất thủ thật tuyệt diệu, mạnh hơn nhiều những tên tham mưu đầu heo trước kia của bản hoàng. Thả nhiên cười, Trác Phàm lần nữa khom người: Ma Hoàng đại nhân khách khí rồi, có điều để Ma Hoàng đại nhân giả trang người ác ủy khuất cho đại nhân rồi. Không sao, dù sao làm kẻ ác cũng chỉ có bản hoàng giả trang mới thuận lý thành chương, để người giả trang thì quá làm ra vẻ, sợ rằng sẽ bị bọn họ xem thấu. Điểm mấu chốt của việc này là thành công, bọn họ còn muốn bán xá địa đồ Minh Hải. Cười lạnh, Triệu Thành nhìn về phía Trác Phàm, khóe miệng sẽ có đường cong quái dị. Trác Phàm cũng ngầm hiểu, gật đầu, ta mỉm cười một tiếng, xuất ra tấm bản đồ thật. Trong tay còn có một bình sứ nhỏ, mở ra nhổ lên trên nó toàn bộ bản đồ ướt đẫm, mà họ muốn đích thân vẽ bút tích thực. Đáng tiếc trên bản đồ thật này chúng ta cũng đã động tay động chân, chỉ cần đem đan dịch dội lên những điểm đen thêm phía trên tự nhiên biến mất, các tay bọn họ vẫn là một tấm bản đồ giả. Các ông gia liệu sự như thần, đã sớm mời tới bọn họ không yên lòng sẽ đích thân vẽ, bản hoàng thực sự là bội phục vạn phần. Trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, Triệu Thành cùng Trác Phàm liếc nhìn nhau cùng cười to lên. Chờ hai người ngưng cười, Triệu Thành phấn chấn tiếp tục nói: như vậy tiếp đó chúng ta phải chỉnh quân xuất phát, phối hợp với hai người kia tiêu diệt hai lão già Ân Hoàng sao? Không, Ma Hoàng đại nhân sai rồi, trận chiến này chúng ta không thể tham dự. Hả? Vì sao chứ? Triệu Thành ngạc nhiên nói: hai lão quỷ kia vì ta mà tới, người nào không tham dự, nhưng ta phải tham dự. Trác quản gia phải chăng lại có diệu kế sao? Trác Phàm cười thần bí, thông thả, bước hai bước, tỉ mỉ phân tích. Mang Hoàng đại nhân có thể tưởng tượng một chút đi. Ba bên liên thủ, hai người Ưng Hoàng chắc chắn sẽ bại, nhưng chó gấp nhảy đầu tường, huống chi hai vị hoàng này. Đến lúc đó biết mình chắc chắn thất bại, bò giận nhất là ai thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực đồng quy vu tận với người đó. Khi đó chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Mà hai người Kiếm Hoàng lại bình chân như vậy, tuy cũng tham chiến nhưng là sẽ không hết sức, chỉ cho chúng ta lưỡng bại câu thương, bỏ họ làm ngư ông đắc lợi. Không sai, trong bát hoàng này không ai là tốt. Chuyện này nhất định có thể làm ra được. Ánh mắt khẽ híp lại, Triệu Thành những năng nói ra. Thái Nhân cười tác phàm tiếp tục nói. Như vậy, đến lúc bọn họ mở cuộc chiến, chúng ta tạm thời bất động. Hai người Ưng Hoàng nhất định tích lũy đủ toàn lực ứng phó hai người Kiếm Hoàng. Sau khi chiến đến thương vong thảm trọng, chúng ta vẫn bình chân như vậy. Cho khi thắng bại được phân, chúng ta lấy thân phận đồng minh tham gia, nhất cử lương tiện, ngư ông đắc lợi, không phải diệu quả hơn sao? Đúng vậy, chúng ta không uổng phí một binh một tốt mà còn có thể lấy được 1/3 địa bàn của hai lão quỷ kia, cớ sao không làm chứ? Ánh mắt sáng lên, Triệu Thành vui mừng nói, các ông già, kế này đã thay. Ta đã nói sẽ tìm hai người đánh thuê cho Ma Hoàng đại nhân mà không phải đồng minh. Trác Phàm ta nói được thì làm được. Trong mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt, Trác Phàm sâu xa nói. Triệu Thành liếc nhìn anh, cười to liên tục, tán thưởng không ngừng. Hắn nào biết tấm lưới chiến thắng được đan dệt cho hắn cũng chính là xiềng xích của âm ti địa ngục kéo hắn vào quỷ môn quan, một khi bao lấy sẽ không giãy ra được. Một tháng sau, Ma Hoàng đã bị hạ hơn 20 thành trì. Ân Hoàng cùng Quỷ Hoàng liên quân khi thế như vũ bão, căn bản không ai ngăn cản. Điều này khiến người bên ngoài cảm thấy kỳ lạ. Dù cho hai hoàng liên thủ cũng thế nào khiến Ma Hoàng không chút lực chống đỡ, sao thể dễ dàng bị đánh hạ nhiều thành trì như vậy mà không có chút lực nào ngăn cản chứ? Cho dù hai người Ân Hoàng và Quỷ Hoàng cũng mơ hồ không hiểu, nhưng đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, không biết chuyện quái quỷ gì xảy ra. Hai người luôn trung lập như Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng để đồng thời tuyên chiến với hai người Ân Hoàng, mà vừa tuyên chiến liền xuất binh giống như đã sớm chuẩn bị. Kết quả là chiến sự bên này còn chưa kết thúc, bên kia lại có nhị hoàng hãm thành, có thể nói là hai mặt thù địch. Nhưng lúc này Ma Hoàng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Hai người Ân Hoàng nghĩ phải đối phó với hai tên già đần kia trước nên mới ra khỏi thành trì của Ma Hoàng. Ma Hoàng bên này không phải một binh một tốt, mặc kệ mất thành, có lẽ vẫn không yên lòng. Sau khi lui binh về, hai người triển khai quân biên cảnh, đợi một tuần để kiểm tra động tĩnh, thấy Ma Hoàng vẫn không có phản ứng nào, mới thực sự lui binh để tất cả binh lực hướng về phía hai người Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng. Mà giờ khắc này, hai người kia nhân cơ hội biên cảnh yếu kém đã hạ hơn 10 thành trì, thắng lợi dồi dào. Điều này khiến hai người Ân Hoàng tức giận vô cùng, lập tức xua binh hồi cứu, chửi mắng không ngừng. Chúng ta không trêu chọc các ngươi, các ngươi lại tấn công hai chúng ta làm gì chứ, thật quá không tử tế. Kết quả binh lực hai người vừa đến, lập tức binh hùng tướng mạnh bắt đầu phản công. Tuy nhiên binh lực của Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng cũng bởi vì vậy mà tổn thất nặng nề. Lại một tháng qua đi, hai người Kiếm Hoàng lại hạ thêm 5 thành, thế bất khả kháng, nhưng tổn thất cũng hết 1/4. Lần này Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng đau lòng không thôi, lại bắt đầu chửi mắng không ngừng. Nhưng bò không phải mắng hai người Ân Hoàng, dù sao người ta cũng bảo vệ địa bàn của chính mình, đây là chuyện đương nhiên, sao thể mắng chứ. Đây là bọn họ quán thầm là tên Ma Hoàng Triệu Thành đáng chết, vốn chuyện này là do hắn mà có. Kết quả hơn một tháng hắn án binh bất động, tiêu diêu tự tại, trận chiến tranh là của tứ hoàng bọn họ sao? Nếu Ma Hoàng sớm xuất binh giáp công hai phía, hai người bọn họ không phải là sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Nhưng bây giờ tứ hoàng dằn co một chỗ, muốn tùy tiện ngưng chiến cũng không dễ dàng. Ma Hoàng Triệu Thành rất có thể xem đây là bỏ cuộc, cự tuyệt giao địa đồ cho bọn họ thì sao? Vậy chẳng phải bọn họ đánh không công sao? Cho nên một khi cuộc chiến bắt đầu, nó sẽ không bị chi phối bởi bất cứ ai, cũng dễ dàng dừng được. Mà tất cả những thứ này là điều mà Trác Phàm muốn thấy. Bát Hoàng Thánh Vực, để một nửa số người thống trị địa vực này tự giết lẫn nhau vẫn là đường nhanh nhất. Các người giết nhau càng nhiều càng tốt. Một tiếng hét vang vọng bầu trời, khói lửa mịt mù khắp nơi, nơi nào cũng có xác chết. Một con chim ưng cao khoảng 100 trượng, đỉnh đầu có mặt trời thiêu đốt, hai cánh to lớn như che khuất cả mặt trời. Trên đường nó là một nam tử gầy gò, mặt mũi âm độc, ánh mắt sáng như chim ưng. Sư tỷ Ân Hoàng tự thân lên chiến trường, trong lều vải lớn mành lều bị nhấc lên. Mà đàn cô hoảng sợ chạy vào nói. Diễm Hoàng nhìn bà ta thật sâu, lão gia hỏa Ân Hoàng kia đến sao? Đáng chết, Bách Hoàng chiến vẫn không đánh được, xem ra trận đại chiến này phải kết thúc, phải kéo trở về. Tam cô, ngươi dẫn thế lực Đan Hà Tông lưu lại 50 dặm, tránh bị liên lụy. Vâng, Madame Cô cúi đầu, lập tức đi xuống truyền lệnh. Các bác Diễm Hoàng lấy lên tia nhìn hung ác, đặt chân xuống, nhanh chóng bay ra ngoài trướng, đảo mắt đi vào trong chiến trường hư không, vừa vặn đối đầu với sắc mặt âm trầm của Ưng Hoàng. Lão gia hỏa, tôi cục ngươi cũng xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh đến một binh một tốt sau cùng mới hiện thần chứ. Diễm Hoàng, lão phu đắc tội ngươi chỗ nào, ta sao đã bất ngờ đánh vào lĩnh vực của thần Ưng ta. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngài không đắc tội với ta chỗ nào, ta chỉ nhận ủy thác của người khác, hết lòng vì người khác. Diễm Hoàng khẽ cười nói ra. Ân Hoàng hiếp bắt lại, đưa ra phán đoán. Là Ma Hoàng nhờ vả sao? Hèn chi đang êm đẹp tự nhiên, ngươi cùng Kiếm Hoàng đột nhiên làm khó dễ chúng ta. Nói đi, hắn cho các ngươi chỗ tốt gì? Ân Hoàng ta tăng gấp đôi. Ha ha, Ân Hoàng, ngươi cho rằng vật chất tầm thường có thể mời được hai người chúng ta sao? Đồ hắn cho, ngươi không có. Thật sao? Vậy thì không có cách nào, đành khai chiến thôi. Ánh mắt kiên định, Ân Hoàng vùng tay lên. Cự ưng giữa thân mà thầy hắn bỗng nhiên lao về phía Diễm Hoàng, sát ý căng vọt phát ra. Ân kích trường không, Ân Hoàng hét lớn một tiếng, tay vung lên, ánh sáng từ trong cơ thể cự điểu bay thẳng lên trời, biến ảo càng lúc càng lớn, che kín toàn bộ cửu thiên. Hai cánh mở ra, kim vũ bay lượn giữa trời, giống như thiên thạch phô thiên cái địa nện xuống. Trời nhắm mắt, trong phạm vi ngàn dặm hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, giống như động đất chấn động cả bầu trời, khắp nơi đang gầm thét. Khi thế mãnh liệt phát tán ra ngoài, biến tất cả mọi thứ thành phấn vụn. Cũng may hai bên đã phân tán binh lực, nếu không, lần này chỉ sợ lại có hơn 100.000 sinh linh bị xua tan. Cho dù là các thủ linh vương, cũng không thể tránh thoát. Có điều cho dù mọi người có rời xa khỏi nơi đáng sợ này, đứng ở phía xa, quan sát, cũng ngăn không được mà hít sâu một hơi, cảm thấy may mắn vì bản thân chạy nhanh. Đồng thời cũng sợ hãi thán phục thực lực của Bát Hoàng, quả nhiên không phải tầm thường, các thủ hoàng cái bình thường không thể so sánh được. Sư tỷ. Mi mắt khẽ run lên, Ma Tâm Cô từ phía xa nhìn nơi ánh lửa ngập trời mà sợ hãi. Giữa rất nhanh, một tiếng cười như không có việc gì truyền vào trong tai bọn họ. Ha ha ha, Ân Hoàng vừa ra tay đã dùng Hoàng Cực Thiên Ấn, ngươi thật đúng là liều mạng. Binh. Một cổ gió xoáy bỗng nhiên bao trùm bốn phía, thổi bay bụi mù đầy trời đến không còn tung tích. Một nhánh dài chừng 10 trượng cắm rễ lòng đất, hiện ra những điểm sáng vàng óng cùng mùi thơm cánh hoa nhàn nhạt uốn lượn hướng lên, nở rộ nhân gian. Diễm Hoàng chậm rãi ngồi trên đầu cánh hoa, tuy ăn mặc đạo cô nhưng lại quyến rũ động lòng người, khóe miệng còn hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hoàng Cực Thiên Ấn, cấu thiên quần hoa sao? Ám bắt hiếp trại, Ân Hoàng cười nói. Thần hồn của lão phu chính là thần ưng bay trên trời, trưởng quản lĩnh vực thinh khung, còn thần hồn của ngươi là cấu thiên quần hoa, cắm rễ khắp nơi, bây giờ hai chúng ta giao thủ, quả nhiên cuộc chiến thiên địa. Nhất miệng cười, Diễm Hoàng nhìn nhận nói. Thiên địa cùng tồn tại, có âm có dương, cho dù tương khắc cũng không phân thắng thua, nhưng hai người chúng ta lại khác, cuối cùng cũng có một người bại trận. Từ xưa đã có thiên tôn địa ti, người thất bại tuyệt đối là ngươi, và chúng ta cứ thử một chút xem sao. Lông mày nhíu lại, Diễm Hoàng cười lạnh, sau đó mạnh mẽ vung tay áo hét lớn một tiếng. Địa giai cao cấp võ kỹ, trăm hoa đua nở, xuyên thiên nhập lâm. Vừa mới nói xong, từng đạo tiếng vang phát ra, cả vùng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Dây leo vàng ống như linh xà phá đất mà lên, trên mắt đã thoát ra mấy trăm ngàn dặm, chĩa về phía bầu trời. Trong vô chất, tiếng gió gào thét, bóng roi bay tứ tung, cảm nhận được khí tức cường đại như thể chia cắt bầu trời. Ngay cả Ân Hoàng sát bạch cũng nghiêm lại, điều khiển phi ưng dưới thân không ngừng né tránh trong không trung, rời khỏi vô số dây leo bay lượn. Diễm Hoàng khinh thường liếc nhìn cười lạnh, thế nào, ngươi là chúa tể bầu trời này không dám rơi xuống mặt đất sao? Diễm Hoàng, ngươi đừng nên đắc ý quá sớm, lão phu sẽ nhổ tận gốc hoa này của ngươi mà không cần tốn nhiều sức. Ánh mắt lạnh lẽo, Ân Hoàng bỗng dưng kết ấn quyết, địa giai cao cấp võ kỹ huyền ánh thần ưng phi không lược thực. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng vàng óng trên đỉnh đầu cự ưng chợt lóe lên, băng vỡ ra hóa thành từng đạo điểm sáng vàng óng, sau đó những điểm sáng kia là run rẩy một hồi, lần nữa biến thành kim ưng nhỏ bé hung tàn, vùng cánh lên bay về phía mặt đất, bay lượn quanh mấy trăm ngàn dây leo. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng 10.000 kim ưng lướt xuống, khí thế mãnh liệt không gì sánh được. Diễm Hoàng nhìn thấy sắc mặt âm trầm hẳn xuống, tâm niệm nhất động, lập tức liền có từng tầng dây leo bao trùm phía trước bà ta. Ầm ầm ầm, âm thanh va chạm kịch liệt vang lên liên tiếp. Tuy kim ưng này chỉ bằng chừng ngón cái, nhưng dây leo có mạnh thế nào cũng vỡ vụn, bắn ra bốn phía, chỉ trong giây lát đổ nát khắp mặt đất. Ân Hoàng nhìn thấy cười đắc ý, thế nhưng khi tất cả dây leo đều bị đập thành bã vụn, phía trên đại địa nơi xa lại không thấy bóng dáng Diễm Hoàng, Đồng thời, Hoàng Cực Thiên Ấn, Cửu Thiên Quỳnh Hoa cũng thấy. Chỉ thấy giữa đất giữa trời có một lỗ tròn sâu không thấy đáy. Ân Hoàng âm thầm suy nghĩ, Hoa lấy đất mà sống, chẳng lẽ độn vào trong đất để chạy sao? Thế nhưng, ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn phát ra, bụi đất tung bay, Ân Hoàng còn có kịp phản ứng. Một cành mận gai như rắn lớn từ sâu trong lòng đất thoát ra, đánh thẳng về phía người hắn. Một cổ sát khí kinh khủng ập đến bất ngờ, còn chưa kịp nhìn, theo bản năng, đã phóng thẳng lên lưng Cự Ưng, bay lên không trung, trốn thoát. Một tiếng vang trầm đục phát ra, Cự Ưng dưới thân kêu thẳng một tiếng. Thân thể Ân Hoàng tru lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, trong lòng giật mình sợ hãi, trán toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy lúc này, Cự Ưng dài chừng 10 trượng kia đã không còn nữa thân thể, máu tươi tuôn ra như nước suối, sắc mặt cực kỳ thống khổ rơi xuống đất. Mà nơi hắn vừa đứng kia xuất hiện một dây leo đâm thẳng lên trời, phần cuối dây leo là một đóa hoa cao trục trượng. Có điều đóa hoa này nở ra như miệng máu, trong miệng còn ngậm lấy nửa thân thể của Cự Ưng, máu tuôn ra đỏ thẫm, máu chảy vào trong cành đá và đất đai, trên mắt được trùng rễ hấp thu, nhìn thật là kinh khủng. Diễm Hoàng vẫn ngồi trên mâm hoa, nhìn về phía Ân Hoàng với ánh mắt kinh miệt. Không nghĩ tới, Cửu Thiên Quỳnh Hoa lại là hoa ăn thịt người. Hai tay siết chặt, Ân Hoàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tay vung lên, từng đạo kim quang lần nữa tập kết sau lưng hắn, lại hình thành một kỳ bưng khổng lồ quát lớn. Diễm Hoàng, người dám giết tọa kỵ của ta, hôm nay đã phù nhất định phải chém người thành muôn mảnh, tế thần ân linh thiên trên trời. Thản nhiên cười, Diễm Hoàng nhìn nhận nói, vừa rồi nếu như không phải ngươi trốn nhanh thì bị chết cũng chỉ là linh thú cấp 10 của ngươi, còn có mạng nhỏ của ngươi nữa, rõ ràng yếu thế mà lại dám nói những lời dũng cảm sao? Diễm Hoàng, ngươi đừng đắc ý quá sớm, hôm nay đã phù không xé thân thể tàn hoa bại liễu của ngươi thành mảnh nhỏ mới là lạ. Ngươi nói cái gì? Diễm Hoàng biến sắc, hung hăng trừng hắn, ta nói ngươi là tàn hoa bại liễu, muốn chết. Trong mắt nổi lên một đạo sát ý trần trụi, Diễm Hoàng bấm thủ quyết, ông hoa anh thì cười, bà ta đang ngồi đột nhiên xông thẳng lên trời. Đồng thời trên mặt đất âm thanh ầm ầm vang dội, ngàn vạn nhánh dây cùng nhau thoát ra như vạn tiễn xuyên tâm, nhắm thẳng về phía Ân Hoàng. Nhưng Ân Hoàng cũng phải là người dễ trêu, thân thể run lên, một Cửu Thiên Ân gãy vang cùng Cự Ưng vàng óng đáp xuống, liệt dương trên đỉnh đầu cũng là phát ra ánh sáng nóng rực, hóa thành từng đạo hỏa điểu trợ trận cho Ân Hoàng, đến qua số đường cũng có vài chục vạn. Bỗng nhiên mũi kim hướng xuống đồng cỏ, bầu trời hướng xuống lỗ thủng dưới đất, hai bên dốc toàn lực nhất kích, hung hăng va chạm, khí thế mãnh liệt, phong cương khủng bố, còn chưa kịp phát ra bốn phương tám hướng mà đến cho người ta một loại khí tức tử vong. Mọi người từ xa nhìn thấy, thân thể run lên, lo sợ bất an, hai vị trong bát hoàng đối chiến nếu cuốn vào đúng là chết không có chỗ chôn. Dừng tay. Thế mà đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ phát ra, vang vọng dưới đất trời, hai người Diễm Hoàng nghe mà giật mình, nhưng chiêu đã ra, khó thể thu hồi. Có lẽ cũng hiểu được tình huống của bọn họ, người kia hiểu được bọn họ không thể thu hồi được tuyệt chiêu, các người không thu hồi được thì ta đành phải ra tay vậy. Ngay hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên, khiến tất cả mọi người nơi này kinh hãi, chỉ thấy nơi cuối chân trời, chẳng biết từ lúc nào, hai thanh kiếm nhàn nhạt bay tới, dài trăm trượng, chỉ trong phút chốc bay xẹt qua trước mặt hai người Diễm Hoàng. Dây leo đâm thẳng lên để bị chặt đứt thành hư vô, Phi Ưng kim sắc đáp xuống cũng gãy làm hai, hóa thành ánh sáng tiêu tán trong hư vô. Có một hình người khổng lồ dài trăm trượng sau lưng mang theo 18 thanh kiếm phong dài ngắn, song quyền duỗi ra, trên mắt nắm hoa thịt người của Diễm Hoàng và kim ưng to lớn của Ân Hoàng không cách nào nhúc nhích. Đây là... Trong mắt có rút lại, hai người sợ hãi thốt lên, thân thể thần hồn hóa linh thánh giả sao? Không sai, ta chính là thánh giả Lục Thánh Sơn Hà Hiểu Phong. Tại trung tâm đầu của hình người to lớn kia có một thanh niên tiêu sái lạnh lùng như mà họ đó ra. Nghe nói Bách Hoàng Thánh Vực đại chiến khiến sinh linh đồ thán, nên ta tới để ngăn lại. Dừng tay, vừa rồi hai kiếm kia của ta nếu chém xuống Hoàng Cực Thiên Ấn của các ngươi thì thần hồn các ngươi sớm đã bị tiêu tán rồi. Hai người sợ đến mức run rẩy vội bái lại, đa tạ thánh giả hạ thủ lưu tình, hai người chúng ta vô cùng cảm kích. Bớt nói nhiều lời, lần này chúng ta xuống núi là phụng mệnh mà đến, thương thảo với Bách Hoàng chuyện quan trọng, ai ngờ các ngươi lại làm chuyện ngu xuẩn, tranh danh trục lợi đại chứ. Hà Hiểu Phong hừ một tiếng, vên mặt hất hàm sai khiến. Một tháng sau, đến chỗ Kiếm Hoàng, chúng ta có chuyện quan trọng phân phó. Vừa mới nói xong, Hà Hiểu Phong chậm rãi buông bàn tay khổng lồ ra, lắc mình một cái biến mất không còn tung tích. Chỉ đây là hai người Diễm Hoàng sợ mất mật, tê cả da đầu, liếc nhìn nhau, là không đánh để ý tới thù hận vừa rồi, chỉ cau mày với mặt lo nghĩ. thánh giả Thánh Sơn này vẫn luôn bế quan tu hành êm đẹp, sao lại rời núi chứ? Lần trước rời núi cũng bởi vì cô U Bí Lục hiện thế, lần này chẳng lẽ là...